Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đó, Tân là người nhất định phải đến A, nếu ngươi không đến, Tân nương nhất định sẽ rất buồn. Vì thế, ngươi hiểu rồi. Ác mộng. Chói tai tiếng còi cảnh sát xé rách màn đêm, hẳn là đội tiếp viện thú liệt nhân đã tới. Xong, chúng không dừng lại mà thẳng tiến về phía đông, vòng qua bức tường thành, nơi ô nhiễm giả nhiều nhất. Nếu toàn bộ hiện tượng biến dạng đồng loạt xảy ra, nơi đó chắc chắn là khu vực trọng điểm bị tàn phá. Xem ra, cuộc bạo loạn do ô nhiễm giả gây ra không dễ dẹp yên như vậy. Lạc ca. Cổ Phương định nói điều gì đó, nhưng lại là chỉ vỗ vai hắn, không cần tự trách, chuyện này không trách ai, mọi người đều đã cố gắng hết sức. Bởi vì, xét về tình báo, thực lực hay kế hoạch, chúng ta đều không ở cùng một đẳng cấp. Ác mộng là con quái vật khiến toàn bộ khu đông thương vong đầy mình, chuyện do nó thao túng, không có chuyện nhỏ. Ngay cả nhiều cao thủ cấp 6 như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, huống chi chúng ta vài kẻ tiểu nhân vật. Chúng ta, có lẽ chỉ là một phần tử tùy tiện được thêm vào trong kế hoạch của kẻ khác mà thôi, không cần tự cao. Lã Lạc ôm Bạch Nguyệt Đồng, đỡ Chu Khải và Lã Vũ dậy, đặt những thương binh khác lên một chiếc xe ba gác, dùng cơ giáp kéo về bệnh viện. Đồng Tâm Trúc đã bị mang đi, vòng tròn hiện giờ thiếu người chữa trị. Với tình hình khu đông hiện tại, xe cứu thương không thể đến, Lã Lạc đành phải tự mình đưa những người này đi cấp cứu. Đi thôi, về rồi nói sau. Trở lại bệnh viện, Cổ Phương vừa băng bó, vừa thuật lại cho Lã Lạc quá trình chiến đấu với Tần Quảng Ngư, từ bệnh viện đến khu phố, từ khi hắn cùng Đồng Tâm Trúc phối hợp, cho đến trận chiến cuối cùng. Cổ Phương kể rất tỉ mỉ, Lã Lạc nghe rất chăm chú. Cấp 5, phù thủy hắc vực. Đúng vậy, nàng giờ đã cấp 5, và thực sự có sức mạnh cấp 5. Bởi vì, nếu chỉ là cấp 4, ta cùng Đồng Tâm Trúc liên thủ có thể đối phó, thậm chí giết chết nàng. Nhưng trước Tần Quảng Ngư, chúng ta hoàn toàn không có cách chống lại, cơ hội duy nhất để giết nàng cũng bị nàng tránh được. Lã Lạc gật đầu. Tên Tần Quảng Ngư này để lại ấn tượng rất sâu sắc trong đầu hắn. Đó là ký ức của thân thể nguyên chủ, xem như thanh mai trúc mã. Hơn nữa, ngay cả sau khi xuyên Việt, hắn cũng từng tiếp xúc với Tần Quảng Ngư. Đẹp, hơn nữa, ngay từ đầu, nàng không hề che giấu sự ngưỡng mộ Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc hiện tại không phải Lã Lạc trước kia, bất kể mục đích của Tần Quảng Ngư là gì, hành động của nàng đều là điều Lã Lạc không thể chấp nhận. Ta đã biết, năng lực của nàng quả thực rất khó đối phó, nếu lúc đó ta ở đó, hẳn sẽ có cơ hội. Cổ ca, ngươi định làm gì? Lã Lạc thấy Cổ Phương đứng dậy, hơi nghi hoặc, nhưng Cổ Phương chỉ lắc đầu. Lạc ca, thương thế của ta không nặng. Lã Lạc gật đầu, thậm chí không hỏi hắn đi đâu, hắn biết Cổ Phương có thể tự chăm sóc bản thân. Cổ Phương là một chiến sĩ thực thụ, tốc độ tiến bộ cũng nhanh nhất, giờ phút này, hắn chắc là muốn tiếp tục tham gia chiến đấu ở khu đông. Thực ra, Lã Lạc cũng muốn đi, nhưng hắn là thủ lĩnh của vòng tròn, không thể tùy tiện như vậy. Đi thôi. Lã Lạc đứng dậy, hướng phòng bệnh của Chu Khải đi tới. Lã Vũ đi theo phía sau, không nói gì. Nàng dường như nhớ lại hành động phối hợp với Tâm Trúc trước đó. Nàng cảm thấy đó là sai lầm của mình, nên im lặng đi theo bên cạnh Lã Lạc, không lên tiếng. Khi Lã Lạc bước vào phòng bệnh của Chu Khải nằm trên giường, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Lạc ca tới rồi. Lã Vũ, ngươi ra ngoài trước. Lã Lạc quay đầu nói với Lã Vũ. À, vậy ta ra ngoài chờ ngươi. Lã Vũ ngoan ngoãn rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, để Lã Lạc và Chu Khải có chút không gian riêng tư. Húp húp húp. Sau khi Lã Vũ đi, Chu Khải cúi đầu, thúc thích. Thấy Chu Khải, người đã lớn rồi mà khóc như vậy, Lã Lạc chỉ thở dài. Khải ca, nếu lúc đó ta ở đó, có lẽ Lã Lạc nói không nên lời, đã chết nhiều huynh đệ như vậy, giờ nói những điều này cũng vô ích. Chu Khải hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở. Vô dụng, Lạc ca, thế giới này vốn dĩ như vậy, kẻ mạnh là vua, kẻ yếu chỉ có thể bị tùy ý xâm lược. Huynh đệ nếu đi theo ngươi, đương nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, đối mặt với sự thật của thế giới này. Cái gọi là vực sâu vạn trượng, cứ bước tiếp, cũng là tương lai vạn dặm. Không ai muốn mãi là kẻ quê mùa ở Tứ Hoàng. Bọn họ sẵn sàng chết, không phải vì sống mà anh dũng, mà chỉ là sự lựa chọn không sợ chết. Khả năng ám năng của Khải ca đang tăng cao, cánh tay hắn có thể bị biến dạng. Lã Lạc biết cảm xúc là thứ dễ ảnh hưởng nhất đến mức độ biến dạng. Ngô Ân như vậy, Trang Nhạn Sơn cũng vậy. Giờ cánh tay Khải ca đã thực vật hóa, giống như những cây dây leo không ngừng sinh trưởng, lan tràn khắp phòng. Hắn không có cơ chế điều tiết loại bỏ kẻ thôn phệ và người dung hợp, Lã Lạc thực sự sợ hắn sẽ có biến dạng kịch liệt. Đôi mắt hắn trở nên trắng xóa, giống như bệnh mắt trắng, là điềm báo biến dạng hoàn toàn. Nhìn Chu Khải, Lã Lạc nhíu mày, trực tiếp nắm lấy cánh tay thực vật của Chu Khải. Khải ca, bình tĩnh. Chu Khải trợn mắt nhìn Lã Lạc bằng đôi mắt trắng. Bình tĩnh, ta ta làm sao bình tĩnh trời à, Lạc ca, ngươi. Chu Khải cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ đang chảy từ lòng bàn tay Lã Lạc vào tay hắn. Danh sách D189 hạt giống. Hiệu quả, tạo ra một hạt giống thuộc về ngươi. Hạt giống Lã Lạc tạo ra cần chất dinh dưỡng mới có thể lớn lên, phải chăm sóc cẩn thận. Ngoại lệ duy nhất là Chu Khải, vì cơ thể thực vật của hắn có thể thay thế đất hoặc phòng nuôi dưỡng, bồi bổ hạt giống này. Hạt giống này ngoài độc tố kịch liệt của Lã Lạc, còn chứa năng lượng sống cân bằng. Sau khi hạt giống vào cánh tay thực vật của Chu Khải, nhờ năng lượng cân bằng này, cảm xúc của Chu Khải nhanh chóng bình tĩnh lại. Thực vật xung quanh bắt đầu rút lui vào lòng bàn tay Chu Khải, ánh mắt hắn dần dần khôi phục như cũ. Chu Khải ngượng ngùng gãi đầu, dường như nhận ra trạng thái lúc nãy của mình không ổn. Lạc ca, ta vừa rồi biến dạng. Mẹ kiếp, cứ tưởng mình là người, xong rồi, thực sự thành dị chủng. Chu Khải tỏ vẻ buồn rầu, nhưng Lã Lạc không quan tâm. Ngươi cứ cảm thấy mình là người, vậy ngươi chính là người, không cần ai phải thừa nhận. Đó là vì ngươi đã sớm phát hiện mình không phải người, chỉ là mạnh miệng không thừa nhận mà thôi, nên mới nói như vậy. Khải ca vừa biến dạng, sự thay đổi tâm tính luôn cần thời gian. Chu Khải gật đầu nhẹ. Dù sao Lạc ca nói đúng, nếu Lạc ca nói sai, vậy cứ làm như không nghe thấy là được. Chu Khải giơ tay lên, nhìn kỹ hạt giống xanh lá được bao bọc trong lòng bàn tay. Cái này giống như một hạt giống. Sao lại có độc vậy? Lã Lạc gật đầu. Đúng là có độc, nguồn gốc từ độc tố dị chủng của ta, hỏa độc, độc rắn. Hạt giống này có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể ngươi để lớn lên, cũng có thể ban cho ngươi năng lực độc tố. Ám năng không ổn định trong cơ thể ngươi cũng sẽ bị nó hấp thu hết, nên về sau, ngươi cũng giống ta, có thể yên tâm đón mưa. Chu Khải nghe xong, lập tức cười lớn. Đồ chơi lợi hại như vậy, sao không cho ta sớm hơn? Lã Lạc lắc đầu, ngươi cho rằng là không có tác dụng phụ sao? Vật này dù sao cũng là hạt giống của ta, lực lượng của nó bản chất là ta. Hắn thở dài, Khải ca, nguyên bản ta vẫn hy vọng ngươi có thể tự mình trưởng thành. Đây là lời thật lòng của Lã Lạc, hắn hy vọng các bằng hữu của mình có thể tự lập, tự cường. Hắn không phải loại người siêu phàm thoát tục, hắn không hy vọng có một ngày, người khác nhìn thấy hắn, trong mắt chỉ còn lại sự kính sợ, không còn tình cảm khác. Nhưng Chu Khải nghe xong lời Lã Lạc, lại khinh thường cười nhạt, ta tưởng là cái gì đâu, Lạc ca, ngươi nghĩ lầm rồi. Nếu quả thật có thể ôm được phú bà, ta đã sớm không cần phấn đấu nữa rồi. Lần sau có loại chuyện tốt này, còn muốn dùng ta à? Ta không ngại. Khải ca sống thật minh bạch ca. Lã Lạc nói, được rồi, nếu ngươi có thể chấp nhận, thứ hạt giống này, ngoài việc trồng, cũng chỉ có thể đặt trên người ngươi. Sau một hồi trò chuyện, tâm trạng Chu Khải ổn định hơn không ít, nhưng nụ cười giữa hai người vẫn dần phai nhạt. Bởi vì theo câu chuyện phím chuyển hướng, họ cần quay lại vấn đề ban đầu. Chu Khải nói, Lạc ca, chắc không ít huynh đệ, trợ cấp của họ. Lã Lạc trực tiếp đáp, dựa theo trợ cấp bình thường, cho gấp đôi. Vòng tròn hoạt động bình thường là tâm huyết của Chu Khải, hắn biết hiện giờ Chu Khải nhất định rất khó chịu, đây là vấn đề từ đầu đến cuối không thể tránh khỏi. Chu Khải cảm kích, tạ liễu, Lạc ca. Lã Lạc xua tay, không cần cảm ơn ta, đây là việc chúng ta nên làm. Mặc dù đều liều mạng ở Tứ Hoàng, ta vẫn hy vọng các huynh đệ có thể chiến đấu không hối hận. Chu Khải khẽ gật đầu, Lạc ca, kỳ thật người lão bản này của ngươi rất không tệ. Lã Lạc tò mò, sao đột nhiên nói vậy? Chu Khải giải thích, ngươi chỉ cho chúng ta một con đường sáng, có thể kiếm tiền, hiểu quy hoạch, lại xưa nay không can thiệp mù quáng vào sự phát triển bình thường của vòng tròn. Ông chủ như vậy, ở liên minh đất chết, quả thực hiếm thấy. Nghe được lời khen ngợi này, Lã Lạc có chút dở khóc dở cười, hắn nện vào vai Chu Khải một quyền, ngươi đây coi như là khích lệ sao? Chu Khải nghiêm túc nói, thật đấy, Lạc ca, ta luôn tin tưởng một câu, bất kể ngươi gặp ai, người đó đều là người nên xuất hiện trong đời ngươi, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn nhất định sẽ dạy ngươi điều gì đó, giống như ta gặp ngươi, các huynh đệ trong vòng tròn gặp ta cũng vậy. Cho nên ta cũng tin tưởng, bất kể ta đi đâu, xảy ra chuyện gì, đó đều là nơi ta nên đến, trải qua những việc ta nên trải qua, gặp những người ta nên gặp. Khải ca trưởng thành. Lã Lạc khẽ thở dài, đúng vậy, Khải ca trưởng thành rồi, nhưng hắn thực ra mới 21 tuổi mà thôi. Hắn vỗ vỗ Chu Khải, Khải ca, tuổi còn trẻ đừng nhiều cảm khái như vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi xem Bạch Nguyệt Đồng một chút. Chu Khải đáp, đi thôi. Đến phòng Bạch Nguyệt Đồng, ngốc mao ngoan ngoãn nằm đó, dường như đang chờ Lã Lạc. Thấy Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng ngẩng đầu, nhíu mày định ngồi dậy. Lã Lạc ngăn lại, chớ miễn cưỡng, thương thế của ngươi rất nặng. Bạch Nguyệt Đồng bị thương suy ngực, loại thương thế này đối với người bình thường rất có thể là chí mạng. Thấy Lã Lạc không cho nàng ngồi dậy, Bạch Nguyệt Đồng cũng không cố chấp, bởi vì sức lực nàng rất nhỏ, căn bản không lay chuyển được Lã Lạc. Lúc này, nàng lặng lẽ nắm lấy ngón tay Lã Lạc, dùng sức bóp chặt. Nhưng động tác này đối với Lã Lạc chẳng đáng kể. Hắn để ngốc mao nắm lấy, chờ nàng nói chuyện. Bạch Nguyệt Đồng nói, Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc bị bắt đi, ta có phải nên rất vui mừng không? Câu hỏi này làm Lã Lạc sửng sốt, nhưng hắn vẫn trả lời thật lòng, đại khách lẻn không? Bạch Nguyệt Đồng buồn bã, nhưng ta sao lại vui mừng không nổi? Có lẽ là nàng và Đồng Tâm Trúc giữa có một ít tình cảm không thể diễn tả. Lã Lạc nguy. Lã Lạc tự nhủ, nguy cái rắm. Đại khái là không cam tâm thôi. Bạch Nguyệt Đồng không phục, không cam tâm. Ta có gì mà không cam tâm? Lã Lạc vẻ mặt lạnh nhạt, gặp phải vấn đề mình không giải quyết được, chính là không cam tâm sao? Bạch Nguyệt Đồng nghe ra ý tứ trong lời hắn. Bạch Nguyệt Đồng hỏi, ngươi cũng rất không cam tâm sao? Lã Lạc nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ, ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Bạch Nguyệt Đồng cuối cùng bật cười, Lã Lạc cũng cười theo. Nàng nhìn Lã Lạc vài lần, rồi lại cúi đầu, nàng bị bắt đi, ngươi khổ sở sao? Nói xong, nàng nắm chặt tay Lã Lạc, không còn bóp nữa, như một đứa trẻ phạm lỗi. Lã Lạc vuốt đầu ngốc mau, vẻ mặt lạnh nhạt, ác mộng cho ta làm Nguyệt lão, lại chuẩn bị sẵn hôn lễ và tân nương, ta sao phải khổ sở? Hơn một tháng thôi, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, ta mang Đồng Tâm Trúc về là được, nhưng Đồng Tâm Trúc không cho ta lễ hỏi, xem như thiệt thòi. Biểu cảm Lã Lạc rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy một tia khổ sở, Bạch Nguyệt Đồng mới yên tâm phần nào. Bạch Nguyệt Đồng hỏi, ngươi thật sự xem nàng như vợ? Lã Lạc đáp, ta không xem nàng là vợ, thì không có lý do đi tổ chức hôn lễ cho ác mộng, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, tiểu thư. Nghe Lã Lạc nói vậy, tâm trạng Bạch Nguyệt Đồng dễ chịu hơn nhiều, nàng lại cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, trong công ty còn có một bộ trang bị, là ta chuẩn bị riêng cho ngươi, ngươi bây giờ hẳn là rất cần. Ban đầu định đợi Tết Nguyên Đán mới cho ngươi, nhưng tình hình hiện tại, chỉ sợ không đợi được lúc đó. Bạch Nguyệt Đồng nắm chặt tay Lã Lạc, tạ liễu, nghỉ ngơi thật tốt. Nhất định phải mang nàng trở về. Lã Lạc đáp, nhất định. Hắn vuốt đầu Bạch Nguyệt Đồng, rồi rời khỏi phòng bệnh. Khi Lã Lạc lại đến trước mặt Lã Vũ, hắn mới phát hiện Lã Vũ đang lén lút khóc. Lã Vũ nói, nhị ca, ta nhớ lại nhiều chuyện, là ta làm tổn thương tẩu tử, có phải đều tại ta không? Lã Lạc đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, cũng rất mệt mỏi, mọi người đều cần hắn an ủi, nhưng lại không có ai an ủi hắn. Hắn có thể trách Lã Vũ sao? Không thể. Bởi vì Lã Vũ là chờ hắn cùng ăn điểm tâm mới bị Minh Viêm khống chế, muốn trách chỉ có thể trách hắn đi trễ. Lã Vũ ở bệnh viện lại bị Tần Quảng Ngư bày kế, bị khống chế lần hai. Ngay cả lúc chiến đấu cuối cùng, Đồng Tâm Trúc bị bắt, cũng là vì hắn đến chậm một bước. Cho nên Lã Lạc không thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình. Lã Lạc an ủi, đừng khóc, tự trách mình, các ngươi sao cứ có loại cảm giác này. Ta nói cho các ngươi, người nên trách nhất là ta, chứ không phải các ngươi. Còn nữa, khi gặp vấn đề, đừng nghĩ đến việc trách ai, mà là phải nghĩ cách giải quyết. Nếu ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc, đó là trò chơi giữa ác mộng và ta, kỳ thật các ngươi có phạm sai lầm hay không, căn bản không khác nhau. Lã Vũ hỏi, thật sự như vậy sao? Lã Lạc đáp, thật. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, không phải thân thể rã rời, mà là mỏi lòng. Trong lòng có chuyện, nhưng không ai có thể nói, đây là tình huống mà mỗi người đàn ông trung niên có trách nhiệm đều sẽ cảm nhận được. An ủi Lã Vũ xong, Lã Lạc lại phải đứng dậy, ta còn phải đi cục an ninh báo cáo chuẩn bị vụ án, các ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Lã Vũ dặn dò, nhị ca, vậy ngài cẩn thận một chút, ta nghe nói phía đông còn rất nhiều dị chủng. Lã Lạc đáp, không sao, nhị ca lợi hại. Lã Lạc rời bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho Lưu Địch, nhưng chỉ nghe thấy tín hiệu bận rộn. Hắn không trở về cục an ninh mà thẳng tiến phòng y tế Đông Hoàng Đại học, tìm Hàn Thi Vũ. Phòng y tế lúc này đang chìm trong không khí khẩn trương. Hàn Thi Vũ tất bật cứu chữa thương binh. Hậu quả của cuộc bạo loạn Đông Hoàng khiến bệnh viện thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, các mục sư giáo hội đều được điều động đến trợ giúp. Thậm chí lực lượng bắt vòng cũng đã đến ứng cứu. Hàn Thi Vũ, với vai trò kép bác sĩ kiêm mục sư, đang dốc toàn lực cứu người. Thương binh gồm có học sinh, siêu phàm giả và phần đông là nhân viên cảnh vệ. Dù danh tiếng của không ít cảnh vệ không mấy tốt đẹp, nhưng khi hiểm nguy cận kề, chính họ là những người tiên phong, những chiến sĩ xứng đáng được tôn trọng. Trong suốt quá trình cứu chữa, Hàn Thi Vũ không chút tiếc núi thánh huy của mình, hết lòng cứu chữa, nếu giữ tính mạng cho mỗi thương binh. Lã Lạc đứng lặng một bên, không quấy rầy, Hàn Thi Vũ cũng không để ý đến hắn. Sự trầm mặc giữa hai người, một sự ăn ý đến kỳ lạ, cứ thế kéo dài đến gần 2 giờ sáng mới chấm dứt. Cởi bỏ chiếc áo khoác trắng đã thấm đẫm máu, Hàn Thi Vũ lau đi mồ hôi, mệt mỏi chỉ tay về phía Lã Lạc, đi theo ta. Lã Lạc im lặng theo sau Hàn Thi Vũ, trở về ký túc xá riêng của nàng. Trong ký túc xá, trước mặt Lã Lạc, Hàn Thi Vũ cởi bỏ áo ngoài và quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót ướt đẫm mồ hôi. Nàng lấy ra một bộ đồ lót sạch sẽ, bước vào phòng tắm, dùng nước rửa mặt chất lượng thấp của trường học để tắm rửa. Suốt cả quá trình, Lã Lạc cảm thấy mình như một pho tượng đá, bất động. Tiếng nước chảy róc rách khiến hắn thoáng chốc xuất thần, nhưng tiếng Hàn Thi Vũ từ phòng tắm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, lông tóc và màu da của ngươi sao lại thế này? Ngồi trên giường, Lã Lạc như ngồi trên đống than hồng, thành thật đáp, lông tóc và màu da như vậy là do ta tiếp xúc quá nhiều Minh Viêm, sinh mệnh lực liên tục bị rút ra rồi khôi phục. Sinh mệnh lực liên tục bị rút ra ép buộc. Sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi không? Sẽ không, quá trình này diễn ra trong cơ thể ta nên không sao. Tình huống cụ thể thì khó mà diễn tả hết, nhưng kết quả cuối cùng khá tốt, da và lông tóc chuyển trắng chỉ là tác dụng phụ. Lã Lạc nói nhẹ nhàng, nhưng Hàn Thi Vũ vẫn tỏ ra lo lắng. Nàng nhanh chóng tắm xong, thay bộ đồ lót sạch rồi bước ra. Phải nói, trước vẻ đẹp của Hàn Thi Vũ lúc này, Lã Lạc không khỏi có chút rung động, cả thân thể cũng trở nên cứng đờ. Hàn Thi Vũ tiến đến trước mặt Lã Lạc, khoảng cách gần đến nỗi khiến tim Lã Lạc đập thình thịch. Nhưng Hàn Thi Vũ không có bất kỳ hành động nào ngoài dự đoán, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của Lã Lạc, lại chịu khổ rồi a. Kỳ thật cũng không sao. Ngươi tìm ta vì chuyện gì? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đồng Lòng Trúc bị bắt. Chủ đề cuối cùng cũng trở lại trọng tâm. Lã Lạc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Nhưng chính sự lạnh nhạt này lại càng thêm đâm thấu lòng người, bởi vì trước kia, Lã Lạc tuyệt đối không thể hiện ra vẻ mặt lạnh lùng như thế. Nếu không có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ khoa trương, ta thiệt thòi lớn. Ngươi phải bồi thường ta. Hàn Thi Vũ muốn an ủi Lã Lạc, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị nàng kìm nén lại. Giữa nàng và Lã Lạc còn có Đồng Lòng Trúc. Nghe tin Đồng Lòng Trúc bị bắt, trong lòng Hàn Thi Vũ dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Ngực nàng phập phồng, sự mệt mỏi mãnh liệt do sử dụng thánh huy khiến vị cao thủ cấp 5 này cảm thấy choáng váng. Nàng viện bàn, xoa mi tâm, nói cụ thể đi, hai ngày này đã xảy ra chuyện gì? Lần trước, do tận thế mâm tròn và nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khác, Lã Lạc chưa từng kể hết mọi chuyện với Hàn Thi Vũ. Nhưng lần này khác, Lã Lạc cần thông tin, hắn cần biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bình minh mâm tròn là gì, bảy giai là gì, và giáo hội rốt cuộc là cái gì. Vì thế, hắn phải thẳng thắn với Hàn Thi Vũ. Lã Lạc kể lại toàn bộ sự việc, vấn đề giáo hội, chuyện Ngô Ân, Trang Nhạn Sơn, ác mộng. Hàn Thi Vũ nghe những chi tiết khúc khử, không khỏi nhíu mày, cho đến khi nghe xong mới hỏi, cho nên, bây giờ ngươi muốn biết gì? Thứ nhất, ta muốn biết tình hình của siêu phàm giả bảy giai có hạn chế đặc biệt gì không? Nếu chỉ có nhân loại bảy giai mới có thể chống lại tai ách tám giai, tại sao tứ hoàng lại không có một cao thủ bảy giai nào? Thứ hai, cấu trúc tổ chức của giáo hội hiện nay ra sao? Tại sao lại mục nát, người nắm quyền thực sự là ai? Thứ ba, ngươi và Đồng Lòng Trúc tại sao luôn đi theo ta, bình minh mâm tròn rốt cuộc là gì? Tại sao nó lại phóng thích tận thế thừa số? Hàn Thi Vũ do dự. Một số câu hỏi của Lã Lạc, nàng không muốn trả lời. Nàng thấy còn quá sớm, Lã Lạc biết những điều này cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm tăng áp lực cho chính mình. Hơn nữa, đối với Mộ Quan Giả, hy sinh là điều đã được chuẩn bị sẵn. Dù người hy sinh là Đồng Lòng Trúc hay chính nàng, với tư cách Mộ Quan Giả, họ đã sẵn sàng về mặt tâm lý. Lã Lạc, kỳ thật ngươi không cần biết những điều này, nếu Tiểu Tề ở đây, nhất định sẽ không để ngươi mạo hiểm. Lã Lạc nheo mắt. Trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không phản bác Hàn Thi Vũ, nhưng lần này khác, ngươi cho rằng những lời này, những lời khuyên can này có ích gì với ta? Hàn Thi Vũ xoa trán, nam nhân cố chấp. Nếu nam nhân có thể bớt chút nam tử chủ nghĩa thì tốt biết mấy. Nhưng Hàn Thi Vũ vẫn cố gắng thuyết phục Lã Lạc, ngươi biết những điều này có ích gì cho việc cứu Tiểu Tề? Cứu người cần thực lực. Hàn Thi Vũ chưa nói hết câu, đã bị Lã Lạc cắt ngang, có ích. Rất có ích. Đừng dùng suy nghĩ của ngươi mà suy đoán suy nghĩ của ta, mỗi người không giống nhau. Ta hỏi những điều này, thì chúng đương nhiên là thông tin rất quan trọng đối với ta. Cho nên, xin mời Hàn giáo sư nói cho ta biết sự thật. Lã Lạc đứng dậy, tiến lại gần, thân thể gần như chạm vào ngực Hàn Thi Vũ. Trước sự mạnh mẽ của Lã Lạc, Hàn Thi Vũ chỉ thở dài, lựa chọn thỏa hiệp, được rồi, xem ra tình cảm của ngươi và Tiểu Tề phát triển không tệ. Lại là xin mời, lại là Hàn giáo sư, vậy ta thành người ngoài rồi. Cũng phải, tháng sau nếu ngươi đi hôn lễ ác mộng, Tiểu Tề là vợ ngươi, ta đúng là người ngoài rồi. Lã Lạc sững sờ, đây là mạch não gì vậy? Hàn giáo sư, chúng ta bây giờ có nên nói chuyện chính sự không? Vậy chuyện Đồng Lòng Trúc mới gọi là chính sự, chuyện giữa chúng ta là chuyện không quan trọng. Có thể hiểu như vậy không? Cái này. Lã Lạc từ bỏ việc lý luận với người phụ nữ này. Điều đó rất ngu ngốc, và hắn cũng không có tâm trạng để nói chuyện này với Hàn Thi Vũ. Thấy Lã Lạc cúi đầu không nói, Hàn Thi Vũ thấy hắn buồn bã, hơi hối hận vì những lời vừa nói, tiểu tử này, lần này, có lẽ thật sự rất mệt mỏi. Tốt, không muốn nói thì thôi, dù bây giờ nói cho ngươi những chuyện này hơi sớm. Song nếu ngươi thấy hữu ích, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Về chuyện tứ hoàng không có thất giai cường giả, ta thật sự không biết, vì ta chưa từng đạt đến lục giai hay thất giai. Kiểu suy nghĩ của những cao thủ cấp bậc ấy, ngươi tốt nhất nên hỏi Kiều Tinh, thực lực hắn càng mạnh, hẳn là biết nguyên nhân trong đó. Còn về cấu trúc quyền lực của giáo hội, ta có thể giải thích rõ ràng cho ngươi. Hiện giờ, khung quyền lực của giáo hội đã trở nên khá mơ hồ, và điều đó liên quan đến phe phái của ta và đồng môn. Lã Lạc lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Ta cùng đồng môn đều là đệ tử của giáo tông Phàn Trấn, cho nên bình thường bọn họ đều gọi ta là sư tỷ. Bình thường mà nói, quyền lực tối cao của giáo hội hẳn là nằm trong tay giáo tông. Bình thường mà nói. Nghe đến đây, Lã Lạc nhận ra có điều gì không ổn. Nếu giáo tông còn có quyền lực, thì Hàng Thi Vũ cũng không cần phải đến tận Tứ Hoàng để bồi dưỡng. Không sai, hiện tại giáo hội không ở trạng thái bình thường, bởi vì giáo tông đã quá già. Nhưng giáo tông là không thể thay thế, theo chế độ của giáo hội, chỉ khi giáo tông qua đời mới có thể bầu chọn giáo tông mới. Sư phụ của chúng ta, cũng chính là giáo tông Phàn Trấn, tuy thực lực rất mạnh, tuổi thọ cũng khá dài, nhưng ít ai chờ được lâu như vậy. Dù sao, ông ta cũng quá già rồi, đã sống hơn 200 năm, chức năng cơ thể đã sớm đạt đến giới hạn. Bình thường, đừng nói chiến đấu, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng gặp vấn đề. Cho nên, phần lớn thời gian, giáo tông giống như một biểu tượng, chỉ dạy bảo những tín đồ mới. Ông ta đã không còn tham gia vào tranh đấu quyền lực của giáo hội. Giáo tông phân chia quyền lực của mình cho ba đại chủ giáo nội hoàng, để họ hành xử phần quyền lực thuộc về giáo tông. Nhưng sau một sự kiện xảy ra hơn 10 năm trước, quyền lực của giáo tông dần dần bị mất đi. Không chỉ quyền lực của giáo tông, cả bốn kỵ sĩ cũng dần dần tách khỏi quỹ đạo phát triển ban đầu, quy phục dưới quyền một thế lực tối cao khác của giáo hội. Lã Lạc đã đọc khá nhiều sách vở liên quan đến giáo hội, nên hiểu biết chút ít về cơ cấu nhân sự của giáo hội. Nếu nói ngoài giáo tông, giáo hội còn có nhân vật quyền lực tối cao nào khác, thì nhất định là chính án. Một thế lực tối cao khác của giáo hội là chính án sao? Đúng vậy, chính án, thẩm phán của giáo hội Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương, cái tên này. Hàng Thi Vũ nhìn thấy ánh mắt do dự của Lã Lạc, bất đắc dĩ gật đầu. Quyền lực của giáo hội chia làm hai mặt, sáng và tối. Bình thường, hiển hiện trước mặt mọi người đương nhiên là giáo tông. Nhưng giáo hội vẫn cần xử lý những chuyện đen tối, cho nên mới có sở thẩm phán. Bạch Thanh Sương chính là chính án của sở thẩm phán, cũng là người nắm giữ quyền lực tối cao của giáo hội, ngoài giáo tông ra. Hơn nữa, đúng như ngươi đoán, bà ta từng là người yêu của La Học Dân, mẹ của Bạch Nguyệt Đồng, kỹ sư cơ giới trong công ty của các ngươi, thân phận vô cùng phức tạp. Nghe đến đó, mặt Lã Lạc nhăn nhó như quả mướp đắng. Ta tưởng rằng cha của Bạch Nguyệt Đồng đã rất khó đối phó, không ngờ mẹ nàng còn khó đối phó hơn gấp 10 lần. Tên này, sao lại phiền phức thế này? Vậy hiện tại tình hình là Bạch Thanh Sương đã nắm giữ phần lớn quyền lực của giáo hội, phe phái của các ngươi bị bà ta hoàn toàn mất quyền lực. Một người phụ nữ đã tiêu diệt cả phe phái của các ngươi, còn kéo cả lão đại của giáo hội xuống ngựa, tự mình làm lão đại. Cách nói thẳng thắn của Lã Lạc khiến sắc mặt Hàng Thi Vũ hơi khó coi. Nhưng nàng vẫn gật đầu, xem như thừa nhận lời nói của Lã Lạc. Ngươi nói cũng không sai, nhưng nguyên nhân thực sự quá phức tạp. Nói rõ ràng ra, e rằng phải truy tìm đến ân oán đời trước. Hàng Thi Vũ vốn không muốn nói, nhưng Lã Lạc lại tỏ ra rất ngạc nhiên, còn lấy ra tấm vé mời dự đám cưới, chỉ vào ngày trên đó. Khoảng cách đến đám cưới của tổ chức ác mộng còn hơn 40 ngày, cho nên ta hiện tại rất rảnh rỗi, có nhiều thời gian nghe ngươi kể chuyện. Cho nên, hãy nói kỹ càng một chút đi, Hàng Thi Vũ. Lã Lạc đổi giọng để tâm trạng Hàng Thi Vũ tốt hơn chút, nàng thoáng chần chừ, sắp xếp lại lời nói, rồi bắt đầu chậm rãi kể. Bạch Thanh Sương, cả đời trải qua vô cùng gian truân, nhiều chuyện thậm chí không thể nói là ly kỳ, chỉ có thể nói là bất thường. Ban đầu, bà ta chỉ là một người phụ nữ bình thường ở Tứ Hoàng. Cho nên, nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ của bà ta đều không được người nội hoàng chấp nhận. Khi mười mấy tuổi, vì dung mạo quá xinh đẹp mà bị quản gia của La Học Dân chiêu mộ, trở thành thị nữ trong nhà La gia. Sau đó là chuyện nhà La Học Dân, tình huống cụ thể ta cũng không rõ, dù sao cũng là kịch gia tộc máu chó. Sau đó, Bạch Thanh Sương sinh cho La Học Dân một cô con gái, lúc đó con gái họ gọi là La Điềm Điềm, cũng chính là Bạch Nguyệt Đồng bây giờ. Nhưng sau khi Bạch Thanh Sương sinh con gái cho La Học Dân, phu nhân của La Học Dân vô cùng bất mãn. Bà ta tìm người đánh gãy tay chân và xương sống của Bạch Thanh Sương, khiến bà ta trở thành phế nhân, rồi nhốt bà ta vào khu vực nguy hiểm bên ngoài, để cho dị chủng tùy ý ăn thịt. May mắn thay, Bạch Thanh Sương rất may mắn, được chính án đời trước của sở thẩm phán cứu giúp. Lúc đó, Bạch Thanh Sương mới 18 tuổi, trở thành một tín đồ chính thức. Với tình hình của Liên minh đất chết hiện nay, nếu không nói đến việc học đại học, thì 18 tuổi kết hôn sinh con cũng không phải là quá bất thường. Lã Lạc sắp 21 tuổi mà vẫn chưa sinh con, đều được xem là thanh niên thừa tuổi. Chỉ có thể nói, kinh nghiệm trước 18 tuổi của Bạch Thanh Sương quá gian truân. Vậy sau khi bà ta trở thành tín đồ thì sao? Sau khi bà ta trở thành tín đồ thì càng bất thường hơn, bà ta âm thầm ẩn nấp khoảng 4 năm, dựa vào việc không ngừng tắm rửa thánh huy mới dần dần phục hồi thương thế. 22 tuổi mới bắt đầu tu luyện, nhưng tốc độ tiến bộ ở sở thẩm phán rất nhanh, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã trở thành một thẩm phán quan. Rồi lại dùng 2 năm. Nói đến đây, Hàng Thi Vũ chần chừ. Lại dùng 2 năm thế nào? Không thể nói sao? Không phải không thể nói, mà là nói ra thì nhiều người không thể hiểu nổi, cũng không thể tin được. Bạch Thanh Sương gia nhập sở thẩm phán năm thứ tư, đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của chính án đời trước, rồi tự tay giết ông ta. Đến đây, Bạch Thanh Sương thuận lợi lên nắm quyền, trở thành chính án mới. Người phụ nữ này ác như vậy sao? Ốc Nhật. Chính án này là ân nhân cứu mạng của bà ta đấy. Lã Lạc nghe đến đây cũng hơi kinh ngạc, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, từ một phế nhân ở Tứ Hoàng, tiến nhanh đến trước lưỡi dao của chính án trước đây, rồi nhảy vọt trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao của toàn bộ liên minh đất chết. Trời à, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Bà ta trở thành chính án khi mới 26 tuổi. Đúng vậy, 26 tuổi. Hàn Thi Vũ nói đến đây, cũng tỏ ra kính sợ. Sau đó thì sao? Sau đó, Bạch Thanh Sương công khai tuyên bố mình từng có một cô con gái với La Học Dân. Loại tuyên bố phô trương này, thực chất là để chứng minh với mọi người rằng, tất cả những gì bà ta trải qua đều không có gì phải giấu giếm. Thân như Bạch Nguyệt, tâm như chỉ toàn đồng tử. Tên Bạch Nguyệt Đồng, xuất phát từ đó. Lã Lạc thán phục xen lẫn sợ hãi, không ngờ danh tiếng Bạch Nguyệt Đồng lại có nguồn gốc quanh co phức tạp đến vậy. Sau đó thì sao? Bạch Thanh Sương ra sao? Bạch Thanh Sương quật khởi, La Học Dân dù đã là nghị viên, nhưng cũng không dám cãi lời nàng. Vì thế, danh hiệu Bạch Nguyệt Đồng được ấn định, nàng từ bỏ La Điềm Điềm, đổi thành Bạch Nguyệt Đồng. Chuyện cũ giữa La Học Dân và Bạch Thanh Sương cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Sau khi chính danh, cổ tay Bạch Thanh Sương càng ngày càng nhúng máu, sở thẩm phán dưới sự khống chế của nàng vững chắc như bàn thạch. Chúng thậm chí bắt đầu từng bước xâm chiếm quyền lực của tứ đại kỵ sĩ Thiên Khải. Nguyên bản giáo hội tam quyền phân lập, giáo tông nắm giáo vụ, chính án trưởng quản phán quyết, tứ đại kỵ sĩ nắm giữ võ lực. Nhưng theo Bạch Thanh Sương từng bước thông tính, tứ đại kỵ sĩ hoàn toàn trở thành thuộc hạ của sở thẩm phán. Từ đó, giáo hội dần biến chất. Hàn Thi Vũ thở dài tiếc nuối, biến đổi của giáo hội ảnh hưởng rất lớn đến nàng. Nhưng Lã Lạc thắc mắc, chẳng lẽ các ngươi cứ trơ mắt nhìn Bạch Thanh Sương quật khởi sao? Chẳng lẽ không phản kháng? Hàn Thi Vũ, phe phái các ngươi, nhất mạch giáo tông chẳng lẽ không có cao thủ nào sao? Để một nữ nhân cử đầu mà ỷ sao? Sắc mặt Hàn Thi Vũ lập tức tối sầm, Lã Lạc nhận ra lời mình có chút vấn đề, vội vàng sửa lại, không đúng, không phải ỷ, mà là để một nữ nhân cưỡi lên mặt mà hành sự. Cưỡi mặt hành sự với ỷ khác nhau ở chỗ nào? Hàn Thi Vũ vẫn khó chịu. Ngươi không biết nữ nhân này lợi hại cỡ nào? Lợi hại thế nào? Nàng tu luyện có mấy năm mà cả một phe phái các ngươi không ai trị được nàng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng thực sự quá mạnh, thực lực cá nhân gần như không ai địch nổi. Nàng vốn có nền tảng vững chắc, lại thêm danh sách thiên phú vô cùng thích hợp chiến đấu, tạo nên Bạch Thanh Sương bất khả chiến bại. Nhất mạch giáo tông, trừ phi giáo tông miệng phàn trấn tự mình ra tay, liều mạng giao chiến, mới có thể ngang tài ngang sức. Còn lại, hầu như không ai chống đỡ được nàng quá 30 giây, thậm chí 10 giây. Lã Lạc giật mình, một phe phái trăm năm nội tình lại thua một nữ nhân chỉ quật khởi 4 năm. Nàng không tin Bạch Thanh Sương không có vấn đề gì. Nàng mạnh như vậy sao? Dựa vào cái gì? Hàn Thi Vũ nghiêm mặt, trước hết là danh sách thiên phú, Bạch Thanh Sương có rất nhiều danh sách mạnh. Đầu tiên là danh sách S cấp cực kỳ hiếm gặp, S09 thẩm phán giả. Hiệu quả là kết tội, có thể nhanh chóng làm suy yếu địch nhân đến cực hạn, một danh sách siêu cường vô cùng thích hợp chiến đấu. Ngoài ra, nàng còn thức tỉnh rất nhiều danh sách khác, đều thiên về chiến đấu. Trong mắt đại đa số thành viên giáo hội, Bạch Thanh Sương chính là một cỗ máy chiến đấu trời sinh. Giáo hội cũng nhờ nàng mà áp đảo nghị hội về cả quyền lực lẫn thực lực. Nếu không phải giáo tông miệng hạ và nghị trưởng lớn tuổi hơn Bạch Thanh Sương, thì nàng chính là cường giả số một liên minh không thể nghi ngờ. Cường giả số một liên minh. Đánh giá của Hàn Thi Vũ khiến Lã Lạc vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Lã Lạc thấy Hàn Thi Vũ, một người phụ nữ khá kiêu ngạo, lại bộc lộ sự kính sợ đối với một người phụ nữ khác. Nhưng điều khiến Lã Lạc càng kinh hãi hơn là lời nhắc nhở của người quan sát sau đó, thẩm phán giả là danh sách S cấp nổi tiếng ngang hàng với người quan sát, đúng là một trong những danh sách S cấp thích hợp nhất chiến đấu. Mà sự mạnh mẽ của nó không chỉ đơn giản là kết tội. Danh sách S09 thẩm phán giả, ghi chép cao nhất LV5. Lã Lạc liếc nhìn người quan sát nhắc nhở, không khỏi thầm nghĩ, danh sách tin tức quả nhiên chi tiết. Loại năng lượng này hiển nhiên từ tận thế mâm tròn danh sách ghi chép mà đến, thuộc tính LV5 thẩm phán giả quả thực bất phàm. Thẩm phán giả mạnh nhất không phải ở chỗ làm suy yếu kẻ khác, mà là mỗi lần kết tội lại càng thêm cường đại. Điểm này với kẻ thôn phệ của Lã Lạc có phần tương tự, nhưng hắn không biết liệu có giới hạn hay không. Nếu về sau gặp phải cường giả như vậy, liệu hắn có biện pháp chống lại? Hắn tự nhận thuộc hàng ngũ chiến đấu cường lực, là danh sách liên B00 vô tính giả. Vô tính giả có thể toàn diện tăng cường năng lực cơ bản và lực phòng ngự, chính là nền tảng chiến đấu của hắn. Tiếp đó là 4 danh sách S cấp, trong đó người dung hợp và người quan sát đều thiên về công năng. S07 người triệu hoán xem như một hàng ngũ chiến đấu tương đối thuần túy. Song người triệu hoán vẫn chưa trưởng thành, LV1 hiện tại chẳng đáng kể. Cuối cùng là LV3 kẻ thôn phệ vô cùng cường đại, thuộc tính thôn phệ phát dục mạnh mẽ, tăng cường thiên phú hiệu quả không cần bàn cãi. Về phương diện chiến đấu, dị chủng mang lại 3 loại hiệu quả, kịch độc, minh viêm, lôi đình, đều thực dụng phi thường. Tóm lại, xét về đẳng cấp danh sách, hắn vẫn có lực lượng để chiến đấu. Tỉnh tỉnh, đừng nằm mơ nữa. Ngươi chỉ là ba giai, người ta một quyền có thể thôi, ngươi chết cũng không liên quan đến ta. Và, tại sao ngươi luôn muốn chiến đấu? Rõ ràng có biện pháp tốt hơn. Biện pháp tốt hơn. Lã Lạc thoáng chốc kinh ngạc. Ngươi nghĩ xem, Bạch Thanh Sương là tên gọi khác của Bạch Nguyệt, có phải mang ý nghĩa nàng rất quan tâm nữ nhi mình hay không? Đúng vậy. Vậy ngươi cưới à không, trở thành bạn trai của con gái nàng, chẳng phải là con rể nàng sao? Mẹ vợ sẽ không đánh con rể, đúng không? Vậy còn đánh gì nữa? Theo mẹ vợ mà trở nên mạnh mẽ chẳng tốt sao? Ngoà tào. Danh sách của ta lại biến thành thầy Loris rồi sao? Mà nó nói có vẻ rất có lý. Phương án này khả thi. Hàn Thi Vũ thấy Lã Lạc lâu nay không nói gì, hơi nghi hoặc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lã Lạc. Ngươi bị dọa sợ rồi sao? Tráng, không không, ngươi cứ nói tiếp đi. Hàn Thi Vũ nửa tin nửa ngờ gật đầu. Cho nên, hiện giờ giáo hội đã bị Bạch Thanh Sương khống chế, Lê Minh mâm tròn cũng hoàn toàn nằm trong tay nàng. Ta không muốn lưu lại trong vòng xoáy quyền lực ấy, nên mới đến Tứ Hoàng, vừa tu luyện, vừa tiện thể tiếp xúc với dự án Gen Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng ta mới vừa nhậm chức không lâu thì gặp ngươi. Là mộ quan giả, sau khi phát hiện sự đặc thù của ngươi, ta lại nhen nhóm hy vọng. Ta tìm được sư muội Đồng Tâm Trúc, đây là mục tiêu truy tìm của mộ quan giả đối với Lê Minh. Chờ ngươi trưởng thành, chính là hy vọng mới. Cho nên, dù có hy sinh, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, che giấu ngươi. Lý do này, Lã Lạc thực ra đã nghe qua từ Đồng Tâm Trúc, nhưng hắn không thích. Hàn Thi Vũ, các ngươi thật sự không cần thiết như vậy, ta không phải là người các ngươi đang truy tìm Lê Minh mâm tròn. Cũng không thể đặt hy vọng vào ta, cho nên, chuyện hy sinh này không cần nhắc tới, ta nhất định sẽ cứu Đồng Tâm Trúc. Lời Lã Lạc khiến Hàn Thi Vũ cúi đầu, trầm mặc một lát. Rồi chậm rãi đứng dậy, đi đến phía sau Lã Lạc, là một việc khiến Lã Lạc bất ngờ. Chẳng hạn như, bắt đầu xoa bóp huyệt thái dương cho Lã Lạc, loại thoải mái ấy. Thực ra, khi ngươi và Ngô Ân chiến đấu, sử dụng mâm tròn, ta đã biết ngươi không phải Lê Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mâm tròn. Lê Minh mâm tròn không thể nào là màu tím đen, chuyện này ta và Đồng Tâm Trúc đều biết. Nhưng thế thì sao? Con người luôn phải tin tưởng điều gì đó, ngươi thấy thế nào? Buông lỏng một chút, Lã Lạc, ta biết Đồng Tâm Trúc rất quan trọng với ngươi, nhưng ngươi không nên hấp tấp lúc này. Giữ bình tĩnh mới là trạng thái tốt nhất để chuẩn bị chiến đấu. Hàn Thi Vũ đè Lã Lạc xuống, không cho hắn đứng dậy, đặt đầu hắn lên ngực mình, cố gắng giúp hắn trấn tĩnh lại thần kinh đang căng như dây đàn. Thế nhưng, hành động của nàng không những không làm Lã Lạc thư giãn, ngược lại càng khiến hắn thêm căng thẳng. Bởi vì khi chiếc ghế bị nhấc lên, vài chỗ cứng nhắc không thể dựa vào để che giấu, trở nên vô cùng lộ liễu. Hàn Thi Vũ đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng mỉm cười ranh mảnh, buông Lã Lạc ra, để nhị ca lộ thiên hạ. Huynh đệ, ngươi rất đột xuất a. Lã Lạc lại chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ, bởi vì hắn cho rằng, chỉ cần bản thân không xấu hổ, kẻ lúng túng chính là người khác. Cái thứ không nghe lời này, hắn quay đầu liền bẻ gãy nó. Hàn Thi Vũ cười cười, tiếp tục xoa bóp cho Lã Lạc. Thật sự chịu bẻ gãy sao? Dạ. Được rồi, lại nói về cái đĩa tròn Lê Minh đi. Nếu Lê Minh mâm tròn là thánh vật của giáo hội, vậy tại sao nó lại phóng thích thừa số tận thế? Hàn Thi Vũ lắc đầu. Nếu ta nói cho ngươi, ta ngay cả thừa số tận thế là cái gì cũng không biết, ngươi có tin không? Nàng quả thật không biết, Lã Lạc cũng gật đầu thẳng thừng, không hỏi thêm nữa. Tin. Nhưng manh mối về Lê Minh mâm tròn hình như chẳng có đầu mối gì a. Ta cũng không biết ngươi có thật sự tin hay không, chuyện Đồng Tâm Trúc kia, ngươi định làm thế nào? Lã Lạc nheo mắt lại, liếc nhìn số lượng năng lượng còn lại trên người mình, khoảng 4 vạn giá trị. Ta đại khái sẽ tìm một chỗ, hảo hảo tu luyện một phen. Tu luyện vào lúc này. Có phải hơi có vẻ lâm thời ôm chân Phật không? Ngươi không hiểu, tốc độ ôm chân Phật của ta, khác xa tưởng tượng của ngươi lắm. Hàn Thi Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn Lã Lạc, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Được rồi, những ngày tới, ngươi phải cẩn thận. Ngươi bây giờ tuy trưởng thành rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh, nhất định phải nhớ kỹ, mạng sống của mình, quý giá hơn bất cứ thứ gì. Ta biết. Lã Lạc thoải mái nằm xuống, thầm hưởng thụ sự xoa bóp của Hàn Thi Vũ. Nhưng sự hưởng thụ này chẳng kéo dài được bao lâu, liền truyền đến tiếng thở nặng nhọc của hắn. Mấy ngày nay Lã Lạc quá mệt mỏi, thậm chí ngay cả cơ hội chiếm tiện nghi lớn này cũng không nắm chắc. Thế nhưng Hàn Thi Vũ không buông Lã Lạc ra, mà là ôm đầu hắn, dựa vào trên giường. Thánh huy không ngừng chảy ra từ tay Hàn Thi Vũ, giúp Lã Lạc thư giãn cơ bắp và xoa dịu cơn đau. Hàn Thi Vũ chạm vào môi Lã Lạc, nở nụ cười. Đây là phần cổ vũ dành cho ngươi. Mang tiểu tề về, và chính ngươi cũng phải trở về. Sáng hôm sau, khi Lã Lạc tỉnh dậy thì Hàn Thi Vũ đã đi rồi. Hắn vận động thân thể, cảm thấy mệt mỏi trước đó đã tan biến sạch sẽ, tinh thần tràn đầy. Tốt, phục sinh tại chỗ. Chuẩn bị đi báo cáo với cục an ninh, vừa mới ra khỏi trường, Lã Lạc liền nhận được một cuộc gọi lạ. Alo, vị nào? Lã Lạc à, ta là Dương Lệ Nhã. Dương đội trưởng, có chuyện gì vậy? Lư Địch mất tích. Sắc mặt Lã Lạc hơi quái dị, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải việc Lư Địch mất tích, mà là chính Lư Địch đang đứng trước mặt hắn. Người đàn ông đang xem báo ở trước cửa nhà hàng kia là Lư Địch, hắn đang cải trang. Giọng người quan sát vang lên phía sau, Lư Địch thậm chí còn giơ ly mời Lã Lạc qua. Tiếng nói không bị điện giật cắt ngang sự kinh ngạc của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi có nghe ta nói không? Trời, ta đang nghe, ta vừa mới ra khỏi trường, đang định đến bệnh viện thăm bạn. Nhưng mà Dương đội trưởng, Lư Địch mất tích mà bà tìm tôi làm gì? Tôi có mấy chút bản lĩnh này, cũng không có khả năng giấu Lư Địch được chứ. Được rồi, ta đã biết, hiện tại Lư Địch là tội phạm bị truy nã cấp cao nhất của Liên minh, nếu hắn tìm ngươi, nhất định phải báo cho ta biết. Nếu ngươi che giấu tung tích tội phạm, có thể bị phán tối đa 15 năm tù. Giọng điệu của Dương Lệ Nhã có chút kỳ quái, nói sao nhỉ, nếu bà ấy thật sự muốn bắt Lư Địch, xác suất lớn sẽ không làm như vậy, đánh rắn động cỏ. Hai người này, quan hệ không tầm thường. Biết rồi Dương đội trưởng, tôi luôn tuân thủ pháp luật, huân chương công dân tốt hẳn phải trao cho tôi mới đúng. Mà gan tôi cũng nhỏ, chuyện phạm pháp tôi chưa bao giờ dám làm, bà yên tâm đi. Được rồi, cứ như vậy, việc của ngươi xong rồi thì nhớ đến cục an ninh báo cáo. Tốt tốt, tôi nhất định sẽ đến báo cáo. Cúp máy Dương Lệ Nhã, Lã Lạc cũng đã đến trước mặt Lư Địch, ngồi xuống đối diện hắn. Ngươi bị truy nã thế nào? Chúng nó bắt ta ngoan ngoãn ở lại Tứ Hoàng, ta không chịu, không phải bị truy nã rồi sao? Ngươi trắng thế. Trắng hơn cả đàn bà. Lư Địch lộ vẻ chế nhạo, nhưng Lã Lạc căn bản không đáp lời về vấn đề này, chỉ nhắc lại một lần. Ngươi nói nữa là ta báo động bắt ngươi đấy. Chúng nó muốn bắt ta cũng không dễ dàng thế đâu. Lư Địch rất bình tĩnh, châm một điếu thuốc, rồi nhấp một ngụm trà. Đối với việc bị truy nã, hắn dường như không mấy lo lắng. Lã Lạc lúc này cũng đoán không ra suy nghĩ của Lư Địch. Ngươi ở đây cá ướp muối nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên chạy? Là vì chuyện ác mộng và tân nương sao? Lư Địch cười khẽ, hít một hơi thuốc lá, lấy ra từ túi một lá thư màu đỏ y hệt của Lã Lạc. Ngươi xem trước đi. Lã Lạc mở thư của Lư Địch ra xem qua loa, bên trong là thư mời dành cho Lư Địch, thời gian cũng là ngày 19 tháng 12. Giống như thư của Lã Lạc, chỉ ghi rõ là ác mộng, không có địa điểm cụ thể. Xem xong, Lã Lạc lấy ra thư của mình. Lá thư này, ta cũng có một phong. Ngươi cũng có. Ha ha ha, tốt, xem ra ta không cô đơn. Lư Địch cười khá khoa trương, nhưng trên mặt Lã Lạc không hề có chút gì vui vẻ. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, lần này đi đâu. Ngươi ở Tứ Hoàng ngây người hơn 7 năm, lẽ nào không có chuyện gì có thể khiến ngươi ra đi? Là cục an ninh ép ngươi sao? Không có, lần này đi là ý của ta. Vì sao? Bây giờ còn cách ngày 19 tháng 12 khá lâu, ngươi không lẽ định đi tìm ác mộng sớm? Lư Địch lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ của Lã Lạc. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không ngốc thế đâu, chỉ là ra ngoài giải quyết chuyện riêng thôi, ngươi không cần lo lắng. Huống hồ, cho dù ta muốn tìm nó, ta cũng không biết chúng nó đang ở đâu. Nghe Lư Địch nói vậy, Lã Lạc mới yên tâm phần nào. Hơn nữa Lư Địch đang ở đây, Lã Lạc tiện thể hỏi luôn thắc mắc trong lòng mình. Lư Địch, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, giữa ta và ngươi có gì cần giấu giếm? Tứ Hoàng rõ ràng là bức tường cao nhất đối diện với con đường của dị chủng thứ nhất, hẳn là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ liên minh đất chết. Một khi tai ác cấp 8 tấn công, thì Tứ Hoàng sẽ phải gánh chịu toàn bộ, giống như hiện nay. Nhưng nếu Tứ Hoàng là nguy hiểm nhất, tại sao lại không có cao thủ cấp 7? Nếu nói là vì tốc độ tu luyện ở nội hoàng, nhưng cấp 7 đã là đỉnh phong của nhân loại, một người cũng không có thì không thể nào giải thích được chứ. Vấn đề này luôn đeo bám Lã Lạc. Lư Địch, nhiều năm trước đã là cao thủ cấp 6, được xưng là vương giả thú liệt. Thiên phú của hắn, hẳn là thuộc loại thượng thừa. Dù luôn bị người giám sát, nhưng 3 năm sau hắn vẫn có thể ra ngoài, hoặc ngay cả khi ở nhà cũng có thể tu luyện. Vậy hắn vì sao không đột phá cấp 7? Ngoài Lư Địch, còn có Kiều Tinh, nhiều năm trước đã được tiên đoán sẽ trở thành kiếm thánh. Lã Lạc biết, kiếm thánh của giáo hội chính là chỉ những cao thủ cấp 7, vậy vấn đề đến rồi, có tiềm năng trở thành kiếm thánh trẻ tuổi nhất, Kiều Tinh lại ngâm mình ở Tứ Hoàng nhiều năm như vậy sao? Bọn hắn là không thể đột phá, hay không muốn, hoặc không có khả năng đột phá. Nghe Lã Lạc hỏi như vậy, Lư Địch cười cười. Ta không đạt tới cấp 7, cho nên ta cũng không biết, không thể trả lời ngươi. Ta cảm thấy hắn là không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi là không biết, hay không muốn nói cho ta biết? Lã Lạc có chút bất mãn. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Thảo, vậy ngươi hôm nay đến tìm ta làm gì? Lư Địch khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hắn chỉ vào phong thư màu đỏ. Nguyên bản ta muốn nhờ ngươi giúp một tay, nhưng giờ thấy ngươi cũng có phong thư, vậy thôi. Ngày 19 tháng 12 ta sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi phải chuẩn bị kỹ càng. Thái độ nghiêm túc của Lưu Địch so với trước đây bá khí hơn nhiều, khiến Lãi Lạc không khỏi có chút say mê. Biết rồi, nhưng ngươi sao không nhờ những người thú liệt khác hỗ trợ? Lát nữa Dương Lệ Nhã lại gọi điện bảo ta tìm ngươi, ngươi với nàng có quan hệ gì không? Nói đến Dương Lệ Nhã, ánh mắt Lưu Địch hiện lên chút hồi ức. Dương Lệ Nhã à, năm đó nàng là tiểu mê muội của ta, phát triển đến tình trạng này không dễ, vẫn tốt hơn là đừng hại người ta. Được rồi, đến lúc đó nhớ kỹ ở trong tường là được, ta sẽ chủ động liên lạc ngươi. Biết rồi. Ta đi đây, ta sẽ cải tiến trần ma một chút, hảo hảo tu luyện. Lưu Địch để lại một cuốn sổ mới, Lã Lạc vừa cầm lên thì thân ảnh hắn đã biến mất trước mặt Lã Lạc như tan vào khói. Trần ma 2. Chủ động tìm ta giúp đỡ. Trả lại bản bí tịch cải tiến, cảm giác còn không bằng trực tiếp đưa tiền. Ngươi cảm thấy hắn có tiền sao? Đúng vậy. Trời đổ mưa, phục vụ viên nhà hàng cầm ô đi ra, rất hiểu chuyện đưa cho Lã Lạc một cây ô. Tiên sinh, trời mưa, cố gắng đừng để bị ướt nhé. Lã Lạc liếc phục vụ viên, không từ chối lòng tốt của phục vụ viên, làm khó dễ người bình thường không có ý nghĩa, cho nên hắn nhận lấy ô. Nhưng nhận lấy ô rồi, phục vụ viên vẫn không đi. Còn việc gì sao? Vị tiên sinh lúc nãy gọi một phần ăn, cộng rượu thuốc lá, tổng cộng 15 đồng 6, ngài xem sao? Nhìn vẻ mặt áy náy của phục vụ viên, Lã Lạc cau mày. Lưu Địch tên khốn kiếp này, 15 đồng tiền còn trốn tiền. Đơn giản là còn vô lại hơn ta. Trong pháo đài thảm đỏ, Đồng Tâm Trúc mơ màng tỉnh lại. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quá cứng nhắc. Toàn thân đau nhức dữ dội, hầu như không thể cử động, chỉ có thể dựa vào năng lượng chữa trị để hồi phục thương thế. May mà thể chất nàng khá tốt, nơi này năng lượng âm u cũng rất dồi dào, chỉ cần có đủ năng lượng âm u để khôi phục thánh huy. Dựa vào năng lượng chữa trị và thần quang, thương thế nàng rất nhanh hồi phục. Trong lúc hồi phục thương thế, Đồng Tâm Trúc nhìn quanh, tường trắng thảm đỏ, nơi này, nàng hình như đã đến rồi. Pháo đài ác mộng sao? Nó bắt ta đến đây làm gì? Đã tỉnh rồi sao? Một giọng nói của một bé gái đột nhiên vang lên bên tai Đồng Tâm Trúc, sự xuất hiện đột ngột khiến Đồng Tâm Trúc giật mình, bởi vì nàng căn bản không cảm nhận được bên cạnh có người. Ngươi! Đồng Tâm Trúc quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, là một bé gái 7-8 tuổi, váy liền áo viền tím, giày da đen nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất tinh xảo, nói thật còn xinh hơn Kiều Tiểu Mễ, như một con búp bê. Nhưng một vài chi tiết giả tạo khiến Đồng Tâm Trúc nhíu mày, ví dụ như tóc của bé gái này. Dù có thể thấy rất chăm chút, nhưng cách tết tóc lại lộn xộn, mấy bím tóc cuốn vào nhau, không có chút thẩm mỹ nào. Nhìn chung, rất lộn xộn, chăm chút nhưng lại qua loa, mâu thuẫn vô cùng. Ngươi là người, hay là dị chủng? Đồng Tâm Trúc không chắc hỏi. Nhưng bé gái đột nhiên biến mất trước mặt Đồng Tâm Trúc, rồi lại đột nhiên ngồi xuống bên giường. Tốc độ đó, có thể so với dịch chuyển tức thời. Ta đương nhiên là người A. Ngươi cũng không nhìn ra sao? Thị lực kém quá đi. Giọng điệu bé gái có chút quái dị, dù nghe có vẻ âm dương quái khí, nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc. Đồng Tâm Trúc thường xuyên liên lạc với Kiều Tinh, cũng thường nghe Lã Lạc nói chuyện âm dương quái khí. Nhưng trước mặt bé gái này, lại có chút không biết làm sao. Ngươi là người thì sao lại ở đây? Câu hỏi này của ngươi rất kỳ quái, ngươi cũng là người mà, ngươi không cũng ở đây sao? Bé gái vẻ mặt đương nhiên, Đồng Tâm Trúc thì kinh ngạc. Nhưng ta bị bắt đến đây mà. Có lẽ ta cũng bị bắt đến đây. Nhưng mà... Đồng Tâm Trúc không biết làm sao diễn tả bé gái này, chính là hoàn toàn không biết lý lẽ. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào giường đỏ. Quần áo đã bị máu thấm ướt, dính trên da, khiến nàng khó chịu. Hơn nữa bộ quần áo này, trước đó hình như không rách như vậy, sao lại có nhiều lỗ thủng thế này? Giống như bị người cố ý xé rách vậy. Không biết Lã Vũ sao rồi? Lã Vũ đâm ngươi một nhát, ngươi mà còn lo lắng nàng. Tâm của ngươi cũng quá lớn rồi. Bé gái vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Đồng Tâm Trúc càng kinh ngạc hơn. Sao ngươi biết? Ngươi lúc đó có ở hiện trường? Không, không, ta chỉ là đoán thôi, đúng rồi, đoán thôi. Đồng Tâm Trúc nhìn bé gái, được rồi, trình độ nói dối của nó còn không bằng Lã Lạc. Dù bé gái này rất kỳ quái, rất quỷ dị, nhưng trong pháo đài ác mộng, có một bé gái xem như người ở bên cạnh, Đồng Tâm Trúc vẫn có chút tò mò. Tên ngươi là gì? Ta. Ta tên là Đại Điềm. Bé gái đứng thẳng người. Đồng Tâm Trúc im lặng một chút, Đại Điềm tên này nghiêm túc sao? Đồng ruộng. Không không, ngọt ngào ấy. Được rồi, Đại Điềm, ngươi sao lại ở đây? Dù Đồng Tâm Trúc đã hỏi câu này lần thứ hai, nhưng Đại Điềm vẫn do dự, giống như câu hỏi này rất khó. Nhưng nàng rất nhanh đưa ra câu trả lời có vẻ hợp lý cho Đồng Tâm Trúc. Ô ô, ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng bị một con quái vật bắt đến đây, thật đáng sợ a. À. Miệng nói đáng sợ, nhưng trên mặt không có chút sợ hãi nào, thậm chí có chút muốn cười. Nói dối mà không cần suy nghĩ, đó là cảm giác Đồng Tâm Trúc có được khi đối mặt với Đại Điềm. Đồng Tâm Trúc chỉ có thể lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Ra vậy sao? Thân thế ngươi thật là éo le, Đại Điềm. Ừ, ngươi hiểu ta rất khổ là tốt rồi, đây là quần áo ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi thử xem. Ta còn việc, đi trước nhé. Bé gái mặc áo tím Đại Điềm cười khoa trương với Đồng Tâm Trúc, lộ ra hàm răng trắng nõn, rồi biến mất trước mặt Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc vẫn chưa hiểu rõ nàng đã biến mất bằng năng lực gì. Nơi này quả nhiên là ác mộng pháo đài, có lẽ tiểu nữ hài kia khó tả nỗi lòng. Đồng Tâm Trúc không vội vàng lấy quần áo mà tiếp tục vận dụng thánh huy cùng người, chữa trị thương thế. Nhờ song trọng trị liệu, vết thương ở bụng nhanh chóng liền khép lại, không để lại sẹo. Điều này đối với Đồng Tâm Trúc vô cùng trọng yếu. Nhìn bộ quần áo rách rưới, Đồng Tâm Trúc cảm thấy kỳ quái, tựa như bị cố ý xé rách. Nàng chắp tay trước ngực, khẽ nhắm mắt, thầm niệm, xua tan. Máu và vết bẩn biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại những mảng đỏ và lỗ thủng trên áo. Chữa trị thương thế xong, Đồng Tâm Trúc xuống giường, kiểm tra đống quần áo Đại Điềm để lại. Khi tung ra những bộ y phục ấy, sắc mặt nàng đột biến. Đây là gì? Áo cưới. Cả sườn xám nữa. Còn cái này là gì? Quần áo khắc hình, lộ liễu quá mức. Lã Lạc chắc chắn sẽ không cho ta mặc thứ này. Đồng Tâm Trúc khó xử. Tuy quần áo mới nhưng quá mức bất kính. Nhưng quần áo hiện tại của nàng đã rách nát, liếc nhìn cửa phòng, nàng xác nhận đã khóa kỹ mới trở lại đống quần áo, bắt đầu lựa chọn. Áo cưới không phù hợp, quần áo lỗ chỗ cũng không được, hình như chỉ có sườn xám. Nhưng khi cầm lên, nàng thấy nó chẳng khá hơn bộ đồ ren kia là bao. Sườn xám đỏ, phần viền chân toàn bộ dùng ren trong suốt thêu, đi lại sẽ không hở hang sao? Phần lưng gần như hở toàn bộ. Phần ngực có đường viền hình trái tim, toàn bộ bộ y phục trông mỏng manh, nhẹ và mỏng. Sau một hồi do dự, Đồng Tâm Trúc vẫn chọn bộ này, vì ít nhất tốt hơn quần áo hiện tại của nàng. Đồng Tâm Trúc cởi bỏ quần áo cũ, thay sườn xám của Đại Điểm. Bộ y phục như được may đo riêng, ôm trọn đường cong quyến rũ của Đồng Tâm Trúc. Nhưng khi thay được nửa chừng, một giọng nói khàn khàn vang lên từ tủ quần áo, qua. Nguyên lai ngươi lớn như vậy. Ai? Đồng Tâm Trúc cứng đờ, đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Đại Điềm đẩy cửa tủ bước ra, trấn an, không sao, ta quên đồ, ta đi đây, ngươi cứ tiếp tục, ta đảm bảo không nhìn trộm. Nàng cầm lấy những bộ quần áo Đồng Tâm Trúc chưa chọn, lén lút chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng nàng, Đồng Tâm Trúc càng thêm khó hiểu. Tên nhóc này cầm trong tay chẳng lẽ là máy ảnh? Ở góc tường ngoài cửa, Đại Điềm quỳ xuống đất, mắt ánh lên hào quang khi xem ảnh trong máy. Qua, qua, qua. Tuyệt vời, dáng người lý tưởng. Khi đang xem ảnh, một bóng đen từ phía sau xuất hiện. Bóng đen giơ tay về phía máy ảnh, nhưng Đại Điềm dễ dàng né tránh. Ngươi chụp ảnh ta. Đồng Tâm Trúc giận dữ. Đại Điềm do dự rồi trả lời, phòng này rõ ràng là phòng ta chụp ảnh trong phòng mình, không phạm pháp chứ. Ngươi thay đồ trong phòng ta, đột ngột xuất hiện trong ảnh của ta, làm sao chụp được? Nếu có thể mắng trẻ con, Đồng Tâm Trúc đã mắng rồi, nhưng Đại Điềm không giống người thường. Ngươi nói vậy hơi cường từ đoạt lý rồi. Hơn nữa, ngươi nói đây là phòng ngươi, nhưng nếu ta không nhìn nhầm, đây là ác mộng đỏ trắng pháo đài, ngươi ở đây làm gì? Đối đầu với Đại Điềm, Đồng Tâm Trúc không chắc chắn, nhưng không chắc chắn là một chuyện, không làm lại là chuyện khác. Vì ác mộng là chủ nhân ta mà. Chính nó bảo ta cho ngươi thay quần áo. Ác mộng là chủ nhân ngươi. Đồng Tâm Trúc lập tức chuẩn bị chiến đấu, hai chân mở rộng, hai tay nắm chặt, giơ lên, sẵn sàng nghênh chiến. Rồi Đại Điềm đột nhiên lấy ra máy ảnh răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Ngươi. Đồng Tâm Trúc ra quyền, thánh huy tuôn trào, một quyền đánh vỡ bức tường sau lưng Đại Điềm. Nhưng Đại Điềm đã biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Tốt, chính là tư thế này, giữ nguyên. Đồng Tâm Trúc xác nhận một điều, tốc độ hay năng lực của tiểu nữ hài này quỷ dị, vượt xa tưởng tượng của nàng. Chỉ tốc độ này thôi, nàng đã không cách nào đối phó. Nhàm chán, quá đáng. Ai, đừng giận, ta chỉ chụp vài tấm ảnh đẹp thôi mà. Chủ nhân ta đang đợi ngươi, cùng ta đi thôi. Chủ nhân ngươi, ác mộng sao? Đại Điềm gật đầu lia lịa, đúng, nó rất hung dữ, ngoan ngoãn một chút, có thể giữ mạng. Đồng Tâm Trúc hít sâu, ta sẽ không để nó lợi dụng ta uy hiếp Lã Lạc. Cái này Đại Điềm không biết nói gì. Dẫn đường. A, tốt. Đồng Tâm Trúc theo Đại Điềm áo tím, lên tầng cao hơn của pháo đài đỏ trắng. Họ đến tầng cao nhất, nơi Lã Lạc từng đến, nhưng khác với lần trước, nơi đây đã được tu sửa tráng lệ. Nhiều đồ cổ được bày biện, nơi này xa hoa hơn cả giáo đường trong thành. Hai bên đường đứng các loại động vật đeo đồ binh lính đỏ giống Lã Lạc trước đây. Khi thấy Đồng Tâm Trúc, chúng đều cúi chào, dù hình thể khác nhau, tư thế vẫn rất chuẩn mực. Việc huấn luyện lễ nghi này tốn không ít thời gian. Đến nơi rồi. Cuối pháo đài, cánh cửa lớn mở ra. Khi đồng tâm trúc đến gần, binh lính tự động mở cửa. Phòng không có tường, có thể nhìn thấy ác mộng nằm trên giường mềm. Đồng tâm trúc nghi mặt, cảnh tượng này quá lớn. Bên cạnh ác mộng là một nữ nhân áo đỏ đeo mặt nạ, địa vị cao nhất. Hai nhân vật khác ẩn trong áo choàng đen, không thấy rõ thân ảnh. Cuối cùng là Tần Quảng Ngư, lặng lẽ đứng ở góc phòng, cúi đầu, khác hẳn vẻ mạnh mẽ trước đây. Thấy đồng tâm trúc, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống. Nhìn những dị chủng này, đồng tâm trúc có cảm giác quái dị. Chủ nhân ta, người ta đã đưa đến rồi. Đại Điềm nói nhỏ. Ác mộng đứng dậy, quay người, hướng về đồng tâm trúc. Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt trên người nó, áp lực mãnh liệt khiến đồng tâm trúc khó thở. Nhưng khi đối diện với ác mộng, nàng cuối cùng hiểu ra sự quái dị của nơi này. Trong phòng này, ngoài ác mộng, tất cả sinh vật, dù là người hay dị chủng, đều có hình người. Ác mộng. Hô. Ác mộng từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng hỏa diễm, đạp móng quất, sau đó cẩn thận đánh giá chiếc đồng lòng trúc trước mặt. Ngươi thật sự rất xinh đẹp a. Nhưng không mặc áo cưới, thật đáng tiếc, hì hì ha ha. Thanh âm ác mộng âm u khó tả. Mỗi lời nó nói ra, đồng lòng trúc đều cảm thấy tinh thần mình bị một lực lượng nào đó mạnh mẽ xâm nhập. Ngươi muốn làm gì với ta? Đồng lòng trúc ôm đầu, giọng nói run rẩy. Ngươi đừng tưởng rằng một con ngựa sẽ làm gì ngươi chứ. Mà ta là có tính toán. Ác mộng cười lạnh. Lã Lạc rất thích ngươi, đương nhiên là để ngươi làm cô dâu. Vì hôn lễ này, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Dù lời Lã Lạc thích nàng nghe rất dễ chịu, đồng lòng trúc vẫn kiên quyết bày tỏ lập trường. Ta sẽ không để ngươi lợi dụng ta uy hiếp Lã Lạc. Ta tại sao phải uy hiếp Lã Lạc chứ? Các ngươi những người này, trong đầu chỉ toàn đánh giết, thật sự là vô nghĩa. Ác mộng tỏ vẻ không hài lòng, biểu môi. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đó khiến đồng lòng trúc gần như không thể đứng vững. Nhìn con quái vật trước mắt, đồng lòng trúc cảm thấy chóng mặt dữ dội. Nàng không chống đỡ nổi bao lâu, liền ngã quỵ xuống. Ở trước mặt ta, còn gượng chống cái gì? Sau khi đồng lòng trúc ngã xuống, ác mộng chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng, dùng trán cọ sát vài cái. Các ngươi đều ra ngoài đi. Theo mệnh lệnh của ác mộng, Tần Quảng Ngư, Đại Điềm, cùng hai sinh vật vô danh trong bóng tối, tự giác lui ra ngoài. Phòng chỉ còn lại ác mộng, Khâu Cô Lăng và đồng lòng trúc nằm dưới đất. Sau khi mọi người rời đi, Khâu Cô Lăng nhìn ác mộng sâu sắc. Nếu ngươi muốn phát động hắc triều, những dị chủng kia đã đủ rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ác mộng không hề động tĩnh, gõ gõ móng quất. Minh viêm tàn phá khắp phòng, chỉ duy nhất không đốt đến đồng lòng trúc. Làm mẫu thân, lại không hiểu con mình, ngươi nên tự kiểm điểm lại đi, Khâu Cô Lăng. Lời ác mộng vừa dứt, chung quanh hồng bạch thành bảo, những dị chủng quỳ rạp trên mặt đất, đồng loạt bạo loạn đứng dậy. Nhìn lại, quả thực là một biển dị chủng, mênh mông bát ngát. Số lượng dị chủng ở đây, dù không bằng lúc phát động hắc triều, cũng chẳng kém bao nhiêu. Nếu trực tiếp tấn công Đông Vòng, chắc chắn sẽ mang đến tai họa khôn lường cho toàn bộ Đông Vòng. Hiện tại Đông Vòng không có lấy một cường giả cấp 7, yếu ớt kinh người. Những dị chủng này quỳ phục quanh hồng bạch thành bảo, không ngừng gọi tên ác mộng bằng ngôn ngữ của chúng. Đôi mắt chúng đã chuyển sang màu tím đặc trưng của dị chủng bị khống chế. Lúc này, ác mộng chỉ về khả năng khống chế dị chủng mà nói, đã vượt xa mấy tai ếch cấp 8 khác. Lực lượng của ác mộng không chỉ có thể bóp méo tâm trí con người, khống chế con người, mà dị chủng cũng vậy, thậm chí còn dễ khống chế hơn. Những dị chủng này đã trở thành tín đồ điên cuồng của ác mộng. Nếu hắc triều thực sự bùng nổ, những dị chủng quỳ phục quanh hồng bạch thành bảo sẽ là tiên phong của ác mộng. Nhìn số lượng dị chủng phi thường này dưới chân, Khâu Cô Lăng càng cảm thấy xa lạ với hành vi của ác mộng. Nàng khẽ vuốt ve lưng ác mộng. Ta biết ta không thể khống chế ngươi, nhưng ta vẫn không muốn ngươi gặp chuyện. Đối với ác mộng, Khâu Cô Lăng vẫn giữ lại một chút tình mẫu tử, đó là chút nhân tính ít ỏi còn lại của nàng. Nhưng ngay cả như vậy, Khâu Cô Lăng vẫn hoàn toàn không hiểu ác mộng muốn làm gì. Nếu chỉ muốn phát động hắc triều, nó không cần phải rắc rối như vậy. Về chuyện hôn lễ, Tần Quảng Ngư cũng đã kể cho nàng. Nhưng chuyện của Tần Quảng Ngư đã là chuyện năm ngoái. Trong suốt một năm qua, ác mộng lẽ nào vẫn âm thầm mưu đồ. Nó rốt cuộc muốn gì? Mẫu thân đại nhân, người đừng suy nghĩ nhiều, người chỉ cần chờ ta chuẩn bị hôn lễ là được rồi. Rất nhanh thôi, hắn sẽ đến tìm người, đến lúc đó cả nhà ta đoàn tụ, không tốt sao? Thanh âm của ác mộng đầy vẻ dụ hoặc, một loại năng lượng đủ để can thiệp tinh thần. Ngay cả đồng lòng trúc đang hôn mê cũng bị ảnh hưởng. Khâu Cô Lăng đương nhiên là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Đôi mắt sau lớp mặt nạ hơi mơ màng, ngay cả U Linh chủng cấp 7 dường như cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ác mộng. Ngươi sẽ giết hắn sao? Đương nhiên là không rồi, việc chém giết này, ta cũng không thích. Ác mộng cười, lại quay về bên cạnh đồng lòng trúc, bắt đầu gõ móng quất đều đặn. Đáp! Đáp! Đáp! Sau một hồi gõ, Đại Điềm đột nhiên xuất hiện trước mặt nó và Khâu Cô Lăng, bế đồng lòng trúc lên rồi biến mất. Khâu Cô Lăng nhìn theo bóng dáng đại điểm, nghi hoặc nhìn Ác Mộng. Nếu ta không nhìn nhầm, tiểu cô nương này là người sao? Nàng xuất hiện ở đây thế nào? Ác Mộng dùng đầu gõ sát Khâu Cô Lăng. Người có thể đoán xem, mẫu thân đại nhân. Trong bức tường, Lã Lạc đang làm chứng tại cục an ninh, dù sao hắn cũng là người có bốn vòng, những việc cơ bản này vẫn phải làm. Người lấy lời khai cho hắn là Dương Lệ Nhã, tình trạng của nàng cũng không tốt lắm, toàn thân cuốn băng, trên băng còn có vết máu. Một bộ dạng trọng thương nhưng vẫn gắng sức làm việc, thật chăm chỉ. Trang Nhạn Sơn chết như thế nào? Đây là lần thứ sáu nàng hỏi câu này. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nàng tự nhiên đột tử, thật sự không liên quan gì đến ta. Ao nước đó rất tà môn, ta, một con gà trống, làm sao biết được gì chứ? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ thật sự có người tưởng ta giết Trang Nhạn Sơn? Lã Lạc biểu lộ rất bức xúc. Vấn đề như cũ, Dương Lệ Nhã đã hỏi 6 lần. Mỗi lần đều đột một xen vào giữa câu hỏi khác. Dương Lệ Nhã cũng rất bất đắc dĩ, Lã Lạc rất trơn tru, không có sơ hở nào, câu trả lời cũng không có gì thực chất. Hỏi lâu như vậy, nàng chỉ đành thôi. Được rồi, lần này coi như ngươi qua được, chuyện ô nhiễm giả vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, những lão già giàu có kia bây giờ chắc đang khóc. Lã Lạc biểu môi. Biến thành dị chủng cũng sẽ khóc sao? Có phần thưởng thực chất nào không? Cảm ơn vô nghĩa như vậy, còn không bằng cho ta thứ gì thực chất, ví dụ ta cứu được 300 phú hào, mỗi người cho ta 3 vạn, được 10 triệu. Dương Lệ Nhã im lặng 2 giây. Toán của ngươi không sai. Không tính sai, 9 triệu 4 thêm 6 lên một chút là 10 triệu mà. Kỳ thật ngươi muốn phần thưởng thực chất cũng không phải không có. Bao nhiêu tiền? Cục an ninh chuẩn bị ban phát cho ngươi một huân chương tốt thị dân, giúp ngươi trong cuộc sống thuận lợi hơn nhiều. Mèo, thật là một tốt thị dân. Tốt thị dân ư? Vậy ta quả thật phải cảm tạ cục an ninh một phen, ha ha ha. Lã Lạc cười nhạt, dáng vẻ ung dung tự tại khiến Dương Lệ Nhã cũng không để ý. Đối với năng lực của Lã Lạc, nàng vẫn vô cùng xem trọng. Lã Lạc, ta hỏi ngươi chuyện trước đó, ngươi suy tính thế nào rồi? Ngươi hẳn cũng cảm nhận được thiếu sót của mình chứ? Thân phận chính là trở ngại lớn nhất trong quá trình phát triển của ngươi. Gia nhập đội thú liệt nhân 2, liền có thể bù đắp thiếu sót lớn nhất này. Lã Lạc gõ nhẹ lên bàn, nói, kỳ thật Dương Lệ Nhã nói không sai, nhưng ta vẫn còn có vài ý nghĩ khác. Dương đội trưởng, những cái bánh vẽ kia của người ta thực ra không mấy hứng thú. Nếu muốn gia nhập tổ chức, giáo hội hoặc hiến binh đoàn mới thực sự phù hợp với ta. Năng lực và thực lực hiện tại của ta cũng tạm được, gia nhập bọn họ hẳn sẽ nhiệt liệt chào đón. Kỳ thật, hiến binh đoàn và giáo hội, gần đây Lã Lạc đã cân nhắc kỹ. Về phía giáo hội, hắn có bằng hữu thân thiết như Hàn Thi Vũ, lại có con đường thăng tiến rộng mở, nhất là Hàn Thi Vũ nhiều lần mời hắn gia nhập, tự nhiên không cần bàn cãi. Về hiến binh đoàn, hiện giờ lại có La Sơn đại ca chiếu cố, muốn gia nhập cũng không khó khăn gì. Cho nên, thú liệt nhân không phải là lựa chọn duy nhất của hắn. Trước kia thân thiết với thú liệt nhân, chỉ vì Lưu Địch là người của thú liệt nhân. Lưu Địch làm việc trong thú liệt nhân, bên đó cũng cung cấp nhiều ưu thế tình báo cấp 4, cho nên hắn mới luôn thiên về thú liệt nhân. Nhưng hiện giờ Lưu Địch đã đi, lại bị thú liệt nhân và cục an ninh truy nã. Thú liệt nhân đối với Lã Lạc đã không còn ưu thế về mặt tình cảm. Thêm vào đó, trình độ biến hóa của ám năng hiện tại, hai dị chủng cấp 8 đang rục rịch hành động, tương lai cấp 4 rốt cuộc sẽ ra sao, còn chưa thể biết. Cho nên, thiếu đi nhu cầu hợp lý, thiếu đi lợi ích đủ lớn, hắn sẽ không tùy tiện gia nhập thú liệt nhân. Mặc dù thú liệt nhân nhiều mặt không bằng giáo hội và hiến binh đoàn, nhưng thú liệt nhân lại có thể cho ngươi thứ ngươi muốn nhất, tự do. Tự do? Tự do ra vào nội ngoại thành, chẳng phải chính là ưu thế của thú liệt nhân sao? Dương Lệ Nhã nói câu này khiến Lã Lạc nheo mắt lại, hắn thậm chí có chút nghi ngờ người phụ nữ này có biết danh sách của hắn là gì không. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn liền xác định điều đó là không thể. Có lẽ không ít người đã thấy Lã Lạc sử dụng danh sách của mình, nhưng Lã Lạc chưa từng chủ động tiết lộ danh sách đó là gì. Cho nên những người này chỉ là phỏng đoán mà thôi, tuyệt đối không thể biết năng lực cụ thể của hắn. Mặc dù ta rất thích tự do, nhưng loại tự do ra vào nội ngoại thành này, không biết còn có thể duy trì bao lâu. Ý gì? Dương Lệ Nhã có chút nghi hoặc. Lã Lạc ánh mắt quét về phía đông, hướng ngoại thành. Nếu có một ngày tình hình cấp 4 tương tự như ngoại thành hiện nay, lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Khu vực cấp 4 bị tai ách cấp 8 khống chế, nội ngoại thành lúc đó, còn có gì khác biệt nữa? Làm sao có thể? Dương đội trưởng, thân là người có chức vị cao, sự kiện Nam Hoàng Sơn chơi ngươi hẳn biết chứ? Hiện tại Nam Hoàng không có cách nào đối phó với sân chơi đó, thậm chí không dám trực tiếp khai chiến, ngươi không thấy buồn cười sao? Dương Lệ Nhã dừng lại một chút. Không khai chiến, là vì không muốn xảy ra thương vong quá lớn mà thôi, liên minh không muốn xuất hiện thương vong quá lớn. Không muốn xuất hiện thương vong quá lớn. Câu này chỉ lừa được trẻ con thôi, ta cảm thấy ngay cả đứa trẻ 15 tuổi cũng không tin. Dương Lệ Nhã chính mình kỳ thực cũng không hiểu một số hành động của liên minh, hiện giờ Liên Minh có phải đã mất đi chuẩn bị chiến tranh cùng lúc với hai vị chủng cấp 8 hay không? Liên Minh hẳn là có tính toán riêng của mình. Nước ấm nấu ếch xanh, ếch xanh vẫn cho rằng mình sẽ không chết. Ngươi ý gì? Ý ta là, những lão già trong Liên Minh có thể không xuất sắc, không tiến bộ, không thông minh, thậm chí có thể rất ngu ngốc. Nhưng là, ta không thể. Dương Lệ Nhã rõ ràng không thích ứng với cách nói bóng gió của Lã Lạc, nàng đối với Liên Minh vẫn còn hy vọng. Lã Lạc, ngươi có thành kiến rất sâu với Liên Minh a? Đây không phải thành kiến, mà là những gì ta đã chứng kiến, ta dù sao cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào cảm nhận của mình mà thôi. Ác mộng sẽ đến vào ngày 19 tháng 12, đến lúc đó, Dương đội trưởng các người phải cẩn thận. Ngươi nói gì? Ngày 19 tháng 12 ác mộng sẽ đến, sao ngươi biết? Từ khi Lã Lạc vào cục an ninh, hắn vẫn nói những chuyện không đầu không cuối. Nhưng giờ muốn đi, hắn lại đột nhiên nói ra một câu chấn động như vậy, ý gì đây? Trang Nhạn Sơn trước khi chết đã nói cho ta biết, coi như là sự giác ngộ trước khi chết của nàng. Lã Lạc lại nói dối, hơn nữa Dương Lệ Nhã lại không thể nào vạch trần được lời nói dối của Lã Lạc. Tin tức này có đáng tin không? Suy đoán của ngươi đâu? Có tin hay không là chuyện của ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Được rồi, những gì nên nói ta đã nói xong, ta bao giờ mới được đi? Lã Lạc một bộ dáng không muốn ở lại, Dương Lệ Nhã chỉ đành nhíu mày. Tình báo của ngươi ta sẽ báo cáo lên trên, nhưng việc bố trí cụ thể thì vẫn phải chờ quyết định từ trên xuống. Ngươi bây giờ có thể đi rồi, nhưng tốt nhất giữ điện thoại liên lạc thông suốt, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với ngươi. Báo cáo lên cấp 7 sao? Chuyện này, ai dám cược chứ? Ta đã biết, vậy tạm biệt, Dương đội trưởng. Lã Lạc đứng dậy, Dương Lệ Nhã lại đi theo hắn ra ngoài. Dương đội trưởng theo tôi làm gì? Dương Lệ Nhã thoáng do dự, cuối cùng vẫn hỏi chuyện mình muốn biết. Lã Lạc, Lư Địch có liên lạc với ngươi không? Ta biết hai người các ngươi quan hệ rất tốt. Lư Địch à? Không có, chẳng lẽ ta không muốn sống thoải mái sao? Ta một tốt thị dân liên lạc với tội phạm truy nã làm gì? Coi là người thật dễ nói chuyện đi, người phụ nữ này hẳn là rất quan tâm Lư Địch. Dương Lệ Nhã vẻ mặt có chút ảm đạm, Lã Lạc giọng điệu cũng không tốt, nhưng nàng cũng không có cách nào, nàng dù sao cũng chỉ là đội trưởng đội 2, nhưng có một số việc, vẫn không phải nàng có thể lựa chọn. Lã Lạc, sau khi Lư Địch đi, đội thú liệt nhân 13 liền không có người lãnh đạo. Mặc dù đội 13 được bổ sung nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người là do Lư Địch tự mình bồi dưỡng. A, à, rồi sao nữa? Đội 13 từng là tâm huyết của Lư Địch, trước kia ta cũng là thành viên của đội 13, ta cũng không muốn nhìn đội 13 cứ thế bị bỏ đi, bị phá hủy rồi xây dựng lại. Lã Lạc, ngươi có nghĩ đến việc trở thành đội trưởng đội thú liệt nhân 13, thay thế Lư Địch không? Lời đề nghị của Dương Lệ Nhã 10 phần táo bạo, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của Lã Lạc. Kỳ thực ngay cả Dương Lệ Nhã chính mình cũng chưa từng báo cáo chuyện này, nàng chỉ là không muốn đội thú liệt nhân 13 biến mất mà thôi. Chẳng qua nếu dựa theo lời Lã Lạc, hành động của Dương Lệ Nhã chỉ là để cảm động chính mình, chứ không thể cảm động Lư Địch. Nghe được những lời này, bước chân luôn nhanh chóng của Lã Lạc rốt cục cũng dừng lại. Kỳ thực yêu cầu của Dương Lệ Nhã cũng không quá đáng, thậm chí có chút tình cảm ở trong đó, nhưng cuối cùng Lã Lạc vẫn lắc đầu. Dương đội trưởng, có kẻ 30 tuổi đã lì đời, chỉ có kẻ 80 mới xuống mồ, đội thú liệt nhân thứ 13 cũng vậy. Lư Địch ở đội thú liệt nhân thứ 13 7 năm, chính là vì nhớ lại hết thảy, không nỡ từ bỏ. Người yêu, bằng hữu hắn, đều ở đội 13. Không phải các ngươi đợi hắn 7 năm, mà là hắn đợi các ngươi 7 năm. 7 năm trước, khi các ngươi không toàn lực ủng hộ hắn, đội thú liệt nhân thứ 13 thực ra đã tan rã. Sau này, dù có bao nhiêu bổ cứu cũng vô nghĩa. Các ngươi chỉ tự an ủi mình, không cảm động hắn. Lời Lã Lạc khiến Dương Lệ Nhã lúng cuống, không phải vài câu có thể lý giải. Nhưng qua lời Lã Lạc, nàng mơ hồ hiểu được Lư Địch những năm này tại sao vẫn ở đội 13. Lã Lạc, ngươi quả thật nhiều kinh nghiệm a. Đúng, những năm gần đây, ta quả thật chỉ tự an ủi mình, chẳng mấy khi cảm động được hắn. Đi. Lã Lạc đi rồi, để lại Dương Lệ Nhã thở dài. Người trưởng thành, lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.